Sasusaku 18 cộng cô gái cô là của tôi. Chương 2, công việc và tập đoàn Uchiha. Góc truyện audio.com. Làm việc tại cửa hàng 24 giờ và cô đã bị đuổi một cách đáng tự hào vì liên tục chửi đuổi khách suốt một tháng làm việc. Nhận được số tiền lương bị trừ đủ kiểu nhưng cũng đủ ăn mì gói 3-4 ngày. Đi ngang qua tập đoàn Uchiha, cô thấy bảng tuyển nhân viên và tuyển cả thư ký riêng cho chủ tịch Uchiha. Chủ tịch chắc là ông già xấu xì nè, cô ngẫm nghĩ nhưng cũng nộp đơn xin việc vì tiền lương cũng khá nhiều, đủ xài cả tháng còn có thể để tiết kiệm. Tại văn phòng của chủ tịch Sasuke, đây là 200 tờ đơn xin làm thư ký riêng cho mày, còn đây là một tờ đơn xin làm nhân viên. Shikamaru ném hết tài liệu lên bàn, ngồi xuống bắt buộc Sasuke phải đọc cho bằng hết. Shikamaru, Neji, Sai là bạn thân cấp 3 của Sasuke. Naruto là bạn khi cầm tiền của Sakura và quán ramen gặp Naruto rồi trở thành bạn lúc đó. Nên dù có dần dần mà vẫn là tổng giám đốc cũng hem quá lạ gì nha. Sasuke lật những hồ sơ xin làm thư ký với vẻ mặt chán ngán. Đôi mắt đen tuyền nhìn qua tập hồ sơ xin làm nhân viên kéo ra xem, cậu ngạc nhiên nhìn thấy chữ Haruno Sakura kèm tấm ảnh với mái tóc anh đào không lẫn vào. Đâu được cậu nhếch mép cầm tập hồ sơ đưa trước mặt Shikamaru, tôi muốn cô ta làm thư ký, giọng trầm trầm lạnh lùng ra lệnh cùng gương mặt rất chi là gian, cả dám chạy ra ngoài, đóng cửa rồi thở dài. Thằng khùng lên cơn, bốn người họ cùng chung suy nghĩ. Nhấc máy, Shikamaru nói, Haruno Sakura, cô trúng tuyển làm thư ký cho chủ tịch của tập đoàn chúng tôi. Tít tít, cái kiu kiu gì vậy? Mình xin làm nhân viên mà WDFCK. Sáng hôm sau tại tập đoàn Uchiha, một ông chủ tịch với gương mặt già nua dâm dê, một thằng tổng giám đốc hentai thích SM, nhiều giám đốc thân cận ngu đần xấu xa. Một tập đoàn biến thái ngu ngốc óc siết, óc heo, đó là những gì Sakura nghĩ lúc này. Cô rút trong túi sách ra một cái dương, chỉnh lại tóc một chút rồi cô bước vào. Tập đoàn thiết kế rất tinh tế đẹp mê hồn, Sakura choáng ngợp với vẻ đẹp huy hoàng của cái tập đoàn tội phạm. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh sau khi quan sát vẻ đẹp lung linh đến ngộp thở của cái tập đoàn. Cô bước vào thang máy ấn tới tầng 70 nơi cô làm việc. Thang máy mở ra, cô lãnh đạm bước ra ngoài, cố tỏ vẻ mặt chả quan tâm. Hành lang rộng, những cây cột giống như được dát vàng mỏng, nơi này trông rất quý phái và tên chủ tịch đó cũng không phải dạng vừa gì. Cô đặt tay lên cửa trước phòng chủ tịch, thở một hơi dài lấy bình tĩnh, đột nhiên cánh cửa mở ra, Sakura mất đà ngã vào vòng tay của ai đó. Xin lỗi chủ tịch, do tôi sơ ý, Sakura cúi đầu xuống. Cô là, Sasuke lùi lại hỏi, Haruno Sakura, tôi là thư ký của ngài. Sakura dõng dạc nói có chút run run. Sasuke quay lưng bước vào lại văn phòng của mình, đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo nhìn làm cô có chút rùng mình. Thích nghe TAR còn làm bộ. Cái tình huống gì thế này? Phải tìm cái gì để nói thôi. Nghĩ là làm, Sakura hỏi nhỏ. Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Phòng làm việc của tôi. Ở đâu? Bên cạnh, ngắn gọn dễ hiểu. Vậy tôi xin phép, Sakura nhìn Sasuke rồi nhếch môi lên cười không mấy tự nhiên rồi chuồn ra ngoài. Cái gì vậy hắn? Hắn cướp ngân hàng để mở công ty hay sao vậy? Nhìn thì cũng đẹp nhưng cũng thấy rõ nguy CMN hiểm. Tốt nhất đừng nên lén phén với loại người này. Sakura ngồi trên ghế chống cằm tự kỷ. Sakura cô hay lắm, Sasuke đút tay vào túi quần tới phòng của Sai lạnh lùng nói. Tìm cho tôi tư liệu về Sakura, tao hiểu rồi, chưa tới, hát, đây Mina đừng vội, cách chương.